Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 968, 968. Chương 968 đột phá thần võ. Không lâu, cảnh thiên đế quốc Thanh Giao công chúa bị ám hại. Giả trang phượng hoàng đế nữ một chuyện ở cảnh thiên đế quốc nháo đến ồn ào huyên náo. Nếu Thanh Giao công chúa thật là phượng hoàng đế nữ, nhất định sẽ không chết. Nàng hiện giờ đã chết, chỉ có thể thuyết minh nàng căn bản không phải phượng hoàng đế nữ. Hơn nữa còn vẫn luôn ở lừa gạt bá tánh. Cảnh thiên đế quốc dân sinh không xong, thẳng đem cảnh thiên đế hoàng gấp đến độ hộc máu. Bởi vì việc này, Thanh Giao công chúa đã chết. Cảnh thiên đế hoàng cũng cảm thấy nàng là đáng chết. Toái cảnh trong mơ, đã ở toái cảnh trong mơ bế quan nửa năm lâu Tiêu Đoàn người. Lúc này Liên Thanh, Nghê Thường cùng thủy hành giả vây quanh ở đột phá thần võ lâu Tiêu bốn phía, kinh này nửa năm. Toái cảnh trong mơ thần thú, đế vương thần thú đã sớm không dám tới gần, trong không gian đột nhiên xuất hiện mấy cái nhân loại, bởi vì mấy tên nhân loại này, làm toái cảnh trong mơ tổn thất 1/3 sinh linh. Không ít vẫn là bị trong đó nữ nhân loại cấp khế ước. Thần thú cùng đế vương thần thú đều có cực cường tôn nghiêm. Huống chi chúng nó vẫn luôn ở vào không có nhân loại không gian. Đối nhân loại càng là khinh thường. Mặc dù là cực kỳ cường đại nhân loại, chúng nó cũng sẽ không chủ động cùng với khế ước. Đột nhiên, một đạo sấm sét ở toái cảnh trong mơ thông thiên trời xanh lòe ra. Thủy hành giả cau mày lo lắng nói. Phu nhân, thiếu tôn chủ đã thành công đột phá thần võ. Hiện tại muốn chịu lôi kiếp. Lôi kiếp, trừ bỏ lôi kiếp, còn có lửa đốt, lửa đốt. Mẫu thân, tu luyện thành linh thể hoặc là tiên ma thể, đều là yêu cầu độ kiếp. Có người bất hạnh một chút, còn muốn độ 6 kiếp. 6 kiếp, Liên Thanh lo lắng mà nhìn phía Minh Tưởng Trung Lâu Tiêu, tiếp theo nháy mắt Lâu Tiêu mở lưu ly. Mắt vàng. Ánh mắt dừng ở Liên Thanh trên người. Thanh Thanh đừng lo lắng. Vi phu nhận được khởi. Thiếu tôn chủ, ngươi trong thân thể còn có hủ độc. Thủy hành giả sầu lo chính là, vạn nhất độ kiếp quá trình, chủ tử hủ độc dẫn phát đâu? Hủ độc là cái gì độc? Nghê Thường nghi hoặc mà gặm gặm ngón trỏ bụng. Thủy hành giả kiên nhẫn mà trả lời tiểu Nghê Thường. Hủ độc là duy nhất đối chủ tử có ảnh hưởng độc dược. Có thể từ chủ tử trong cơ thể hư thối chủ tử ngũ tạng lục phủ, còn có loại này âm hiểm độc. Tiểu Nghê Thường chán ghét nhăn lại giữa mày. Bất quá chỉ cần cha thành công độ kiếp, tu đến linh thể, thân thể liền sẽ một lần nữa chế tạo. Cái gì độc đều sẽ không có dùng, tiểu chủ tử. Ngươi nói chính là thật sự. Nếu là thật sự, ngũ hành giả đều vì chủ tử yên tâm, tiểu Nghê Thường nghiêm túc gật gật đầu. Đầu tiên muốn tra trước độ kiếp thành công, này đầu Liên Thanh cũng ngồi xuống. Dựa vào Lâu Tiêu trong lòng ngực. Phu nhân, lôi kiếp liền mau đem ở chủ tử trên người. Tổng cộng 10 đạo sấm đánh đâu. Thủy hành giả lo lắng lôi kiếp sẽ lan đến gần phu nhân, nhưng Liên Thanh lại một bộ không sao cả. Biểu tình, như cũ oa ở Lâu Tiêu trong lòng ngực thấy vậy. Tiểu Nghê Thường cũng lưu vào cha trong lòng ngực. Cha tương đương, một đầu bàng nhiên cự thú từ Liên Thanh tinh thần không gian toát ra thân. Có Ngô ở, lôi kiếp coi như cái gì? Tiêu Đình đã là thất tinh thần thú. Nếu có thể hấp thu 10 đạo sấm sét năng lượng, nói không chừng có thể trực tiếp nhảy đến đế vương thần thú cấp bậc. Thủy hành giả mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm Tiêu Đình. Nhìn Tiêu Đình trên người che kín rậm rạp lôi điện hạt châu. Suy đoán đến, này... Này không phải là truyền thuyết này lôi thần thú đi. Không sai, Ngô chính là lôi thần thú. Tiêu Đình uy phong mà đạp đạp chân, phanh tương đương, đạo thứ nhất sấm sét lấy. Tấn Long chi tốc bổ xuống dưới, Tiêu Đình lập tức triển khai to rộng bối cánh. Đem mọi người chặn lại, đạo thứ nhất lôi kiếp dừng ở Tiêu Đình trên người. Liền nghe Tiêu Đình ám giống lên một tiếng. Ngao ô tương đương thoải mái. Ngoạc kép, hết chương.